Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 576. Góc truyện audio.com. Chương 576. Lý lịch thân thế Lâm Quân nói mơ hồ không rõ. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt âm thầm nói cho cô biết giữa bọn họ sẽ không dễ dàng kết thúc. Mặc dù anh ta muốn giành Hạ Ly với chị cũng phải có quá trình. Không thể nào nháy mắt dùng ma pháp bắt Hạ Ly đi đúng không? Trần Hy Tuấn vỗ vỗ vai cô. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nhất định sẽ tìm được phương án giải quyết thích hợp nhất. Yên tâm đi, không sao cả, chị còn có em và Trần Hy Lam giúp chị mà. Cô cố nặn ra nụ cười, khẽ cười với cậu ta. Nhưng thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Cô cảm thấy với tính tình của Lâm Quân thì anh sẽ làm ra những chuyện ép cô thỏa hiệp. Đừng suy nghĩ nhiều, Hạ Ly ngủ rồi, chị cũng vào ngủ với con bé đi. Trần Hy Tuấn biết chừng mực, mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy không yên vẫn không tạo áp lực cho Lê Nhật Linh. Cậu ta thích Lê Nhật Linh, cũng muốn ở cùng với Lê Nhật Linh, nhưng cậu ta không muốn ép cô. Trần Hy Tuấn không ở lại trong phòng Lê Nhật Linh mà kéo vali của mình đi lấy thêm một phòng nữa. Lê Nhật Linh xoa trán nhìn Hạ Ly ngủ say, hôn một cái lên trán cô bé. Viên thịt nhỏ quen sống tự do không bị ép, buộc, từ trước tới nay không có chuyện gì có thể quấy rối đến cô bé. Dù ngủ cũng nở nụ cười ngọt ngào. Lê Nhật Linh dịch góc chăn cho cô bé xong mới nằm xuống bên cạnh cô bé. Cô chỉ cần cô bé là có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Bởi vì bây giờ cô bé Hạ Ly này chính là cả thế giới của cô. Trần Hy Tuấn bận rộn nhưng sáng sớm hôm sau vẫn cùng Lê Nhật Linh đi ra ngoài tìm hai vợ chồng nhà họ Lê hỏi thăm về thân thế của cô. Năm đó Lê gia phá sản, lưng đeo quá nhiều món nợ. Căn nhà của nhà họ Lê đã sớm bị bán đi để trả nợ rồi. Bây giờ đã cách quá lâu. Dĩ nhiên Lê Nhật Linh cố gắng đến nhà họ Lê tìm hai người bọn họ cũng không tìm được. Mặc dù người của Trần Hy Tuấn không về nước, nhưng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Bây giờ Lê Hải Thiên và vợ sống đơn sơ trong một căn nhà cho thuê nhỏ hẹp. Chỉ 3 năm ngắn ngủi hai vợ chồng nhà họ Lê như đã già đi 13 tuổi. Lê Nhật Linh nhìn thấy người cha vênh váo rơi vào tình cảnh bây giờ. Cảm xúc trong lòng đúng là không thể tả. Người hiếu thẳng mà không đủ năng lực. Liều mạng liều lĩnh trèo lên trong khi năng lực chưa đủ. Mặc dù đi càng cao nhưng xê phình sẽ ngã càng đau. Làm người phải biết đủ. Lê Hải Thiên ngã đau mới hiểu ra đạo lý này. Nhìn thấy Lê Nhật Linh tới, Lê Hải Thiên không còn vẻ khí phách trước kia. Ông ta thân thiện chào hỏi Lê Nhật Linh rồi rót ly nước cho cô. 3 năm nay ông ta làm việc nặng kiếm sống khiến tay nổi lên vết chai. Lúc đưa ly nước cho Lê Nhật Linh ông ta còn vô thức giấu bàn tay ra sau lưng. Sao con lại chạy tới tìm cha mẹ? Tới thăm hai người một chút. Trừ việc đó ra tôi cũng còn có một số việc muốn hỏi thăm. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của hai vợ chồng nhà họ Lê, Lê Nhật Linh lại mềm lòng. Cô cho hai vợ chồng nhà họ Lê chút tiền. Lê Hải Thiên đẩy tấm thẻ trở lại. Còn có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Không cần trả tiền. Cha biết chuyện gì thì sẽ nói cho con biết chuyện nấy. Trước đây nhà họ Lê và Lâm Quân gây ra ồn ào khó coi như thế mà Lê Nhật Linh còn có thể bình tĩnh nói chuyện với ông ta. Không đuổi tận giết tuyệt thì Lê Hải Thiên đã cảm thấy trời cao quan tâm lắm rồi. Trước đây hai người nhận nuôi tôi ở trại mồ côi nào? Trại mồ côi đó còn hoạt động không? Tại sao tôi phải ở trong trại mồ côi? Hai người còn nhớ rõ những chuyện này không? Lê Hải Thiên lắc đầu. Đó là trại mồ côi ở một làng quê nhỏ. Mấy năm trước đã xây dựng lại rồi khi con còn bé mẹ con luôn dẫn con đến trại mồ côi tặng quà từ thiện cũng bởi vì nhận nuôi con từ trại mồ côi. Đó, hy vọng có thể xin chút phúc đức. Cách chương.